Chương 158, Bạo Quân Oai, 3, canh thứ tư rốt cuộc đổi kỵ. Cả dù hạ thì dạ nỉ tạ cái này phản kích cũng tới quá nhanh, nguyên bản là ở những người khác đều cho rằng cả dù hạ thì dạ nỉ tạ gặp tốc độ di động mau xì rồ không có bất kỳ biện pháp nào thời điểm, kết quả lại là tỷ dạ nỉ tạ nhanh chóng phản kích, hơn nữa còn là sạch sẽ gọn gàng giải quyết rồi xì rồ. Không phải ghe di hoặc xì rồ quá kém, cũng không phải tỷ dạ nỉ tạ quá mạnh mẽ nguyên nhân. Ít nhất không phải nguyên nhân chủ yếu, mà là bởi vì cả dù hạ cái này giáo huấn luyện ra chỉ huy. Sì dỗ mất đi chiến đấu năng lực, tỷ giả nỉ tạ thắng lợi. Bờ dốc xác nhận sì dỗ tình huống về sau, tuyên bố. Trở về đi sì dỗ. Ghe di hoặc vô lực thu hồi sì dỗ, nguyên bản còn tưởng rằng lần này có thể bằng vào phương diện tốc độ ưu thế, đánh bại cả dù hạ một con bộ kẹ mẩn, kết quả lại là trong nháy mắt đã bị đối phương tiêu diệt. Loại này to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển để ghe di hoặc trong khoảng thời gian ngắn cũng là không cách nào thích ứng. May mà chính là ghe di hoặc vẫn là rất mau liền khôi phục, dù sao bị cả dù hạ ngược cũng không phải lần đầu tiên. Phía dưới liền giao cho ngươi. Lên đi ta sợ bị thật. Ghe di hoặc lấy ra cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn bổ kỳ bạn, ở hôn một cái kia bổ kỳ bạn về sau, ghe di hoặc quả quyết vứt ra ngoài. Cả dù hạ ở ghe di hoặc xuất ra cái kia bổ kỳ bạn sẽ biết ghe di hoặc lần này bổ kẻ mần là bờ lạt tòa sệ. Con này lấy tư cách ghe di hoặc ban đầu bổ kẻ mần bờ lạt tòa sệ, có thể nói là ghe di hoặc mạnh nhất cũng là nhất tín nhiệm bổ kẻ mần. Cùng trước mặt Nguyệt Tinh Linh cùng xỉ rổ cấp tinh anh bất đồng, con này bờ lạt tòa sệ nhưng là có chuẩn thiên vương sơ kỳ thực lực. Lấy ghe di hoặc lứa tuổi mà nói, thương thủy tiên quy bồi dưỡng đến trình độ này đã coi như là hết sức thiên tài. Dĩ nhiên có chuẩn thiên vương cấp đường rồng phun lửa Ars là một ngoại lệ, cái kia hoàn toàn không phải hắn bồi dưỡng ra được. Không nghĩ tới ban đầu sơ quật lệ đã lớn lên nhiều như vậy. Ghe di hoặc ngươi thực sự rất có thiên phú. Cả dù hạ nhìn bờ lặt tọa sẽ hướng về phía ghe di hoặc khích lệ nói. Cảm ơn cả dù hạ ca ghe di hoặc đối với có thể có được cả dù hạ khẳng định hết sức vui vẻ, thế nhưng hiện tại nhưng là còn trong trận đấu, cho nên ghe di hoặc không thể không khắc chế chính mình cao hứng tâm tình. Bất quá liền đúng như vậy, để cả dù hạ có điểm tao mày, bất quá rất nhanh lại gian ra. Tỷ giả nỉ tạ, lần này đối thủ mới có thể để cho ngươi hài lòng. Cả dù hạ hướng về phía tỷ giả nỉ tạ nói rằng, tỷ giả nỉ tạ hướng về phía cả dù hạ gật đầu, hiển nhiên đối với bờ lặt tỏa sệ cái này đối thủ vẫn tương đối thỏa mãn. Dù sao hiện tại tỷ giả nỉ tạ cũng chỉ là chuẩn thiên vương sơ kỳ. Hơn nữa ở trên thuộc tính còn bị thủy hệ bờ lặt tỏa sẽ khắc chế đến. Thế nhưng đối với sa mạc bạo quân tỷ dạ nỉ tạ mà nói, như vậy có tính khiêu chiến đối thủ chính là nó yêu thích. Bờ lặt tỏa sẽ sử dụng thủy pháo. Ghe di hoặc biết thông thường công kích đối với cả rủ hạ con này tỷ dạ nỉ tạ là không có bất kỳ hiệu quả, cho nên ngay từ đầu, ghe di hoặc sẽ không có dự định sử dụng những uy lực đó hơi thấp tuyệt chiêu. Ghe di hoặc lời của vừa. Bên kia bờ lặt tỏa sẽ liền đưa ra hai đại bác nhắm ngay tỷ giả nỉ tạ. Thẻ ô mai bờ lặt tỏa sẽ hô to một tiếng, lưỡng đạo to lớn cột nước liền hướng cái kia tỷ giả nỉ tạ phun ra đi qua. Tỷ giả nỉ tạ sử dụng nham thạch phong bế che ở chính mình trước mặt. Cả dù hạ chứng kiến bờ lặt tỏa sẽ công kích về sau, lập tức để tỷ giả nỉ tạ làm ra phòng ngự. Tuy là tỷ giả nỉ tạ phòng ngự rất mạnh, đặc thù phòng ngự cũng là gạch thẳng đánh dấu. Thế nhưng cả dù hạ cũng không có cần phải tự mình tìm đường chết, để tỷ giả nỉ tạ đi ngăn trở cái kia thuộc tính khắc chế tỷ giả nỉ tạ thủy pháo A dù sao thực lực tương đương bờ lặt tòa sệ, sử ra thủy pháo đối với tỷ giả nỉ tạ hiệu quả vẫn rất lớn. Tỷ giả nỉ tạ nghe được cả dù hạ lời nói về sau, không nói hai lời, trực tiếp vô căn cứ triệu hoán ra mấy khối nham thạch chắn trước mặt mình, ý đồ dùng những thứ này nham thạch ngăn trở bờ lặt tòa sệ thủy pháo. Thế nhưng cả dù hạ vẫn là xem thường ghe di hoặc con này bờ lặt tỏa sệ, cái kia bờ lặt tỏa sệ thủy pháo ở gặp phải những thứ này nham thạch, trực tiếp đem đụng nát, sau đó đả kích phía sau tỷ giả nỉ tạ, tỷ giả nỉ tạ bị bờ lặt tỏa sệ thủy pháo đánh không ngừng lui lại. Rất cường đại uy lực cả dù hạ không thừa nhận cũng không được, con này bờ lặt tỏa sệ thủy pháo uy lực thực sự rất mạnh, tuy là cả dù hạ cũng biết mới vừa nham thạch phong bế là đỡ không được thủy pháo. Nhưng là vậy không nghĩ tới thậm chí ngay cả ngăn cản một cái đều không thể đủ ngăn trở, đã bị phá hủy. Đó là đương nhiên, ta bờ lặt tỏa sệ nhưng là rất mạnh ghe di hoặc lúc này nhưng là tràn đầy lòng tin, dù sao mình bở lặt tỏa sệ nhưng là rất lợi hại. Tỷ giả nì ta mạnh mẽ phá vỡ, sử dụng giác tỉnh lực lượng. Cả dù hạ hướng về phía không ngừng bị thủy pháo áp chế tỷ giả nì ta hô. Một mực bị áp chế lại tỷ giả nì ta đang nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức ngừng lui lại bước chân, trực tiếp hai tay một đờ. Sau đó mấy viên giác tỉnh lực lượng năng lượng cầu nhanh chóng ở tỷ dạ nỉ tạ chu vi xoay tròn vây quanh. Giác tỉnh lực lượng là một loại căn cứ bất đồng bổ kẻ mẩn sẽ phát huy ra thuộc tính khác nhau kỹ năng, bất quá tại chỗ có bổ kẻ mẩn ở giữa chỉ có tỷ dạ nỉ tạ nhất tộc bổ kẻ mẩn đang sử dụng giác tỉnh lực lượng có lượng chủng bất đồng hình thái. Một loại chính là thường gặp loại năng lượng này cầu hình thái, còn có một loại chính là cùng loại phá phôi tử quang quang trụ hình thái. Lúc này tỷ giả nỉ tạ chính là chuẩn bị đem năng lượng cầu toàn bộ tụ tập đến rồi trong miệng, chỉ thấy tỷ giả nỉ tạ đột nhiên bạo khởi, mạnh mẽ bằng vào hai tay đem thủy pháo ngăn, sau đó lợi dụng chính mình thiên phú, khống xa năng lực, chế tạo báo cát, đem cái kia thủy pháo ngăn trở. Sau đó thừa cơ hội này nhanh chóng ngưng tụ tất cả năng lượng cầu, hình thành một viên to lớn năng lượng màu xanh lam cầu, cuối cùng hóa thành một đạo màu xanh nhạt quang trụ trực bức cái kia bờ lạt tỏa sệ. Bỡ lặt tọa sẽ sử dụng bảo hộ. Geji hoặc chứng kiến tỷ dạ nỉ tạ một chiêu này, cũng là không dám loạn tiếp, mau để cho bỡ lặt tọa sẽ khiến cho một. Chín ra khỏi bảo hộ. Geji hoặc bỡ lặt tọa sẽ cùng Geji hoặc đã sớm phối hợp tốt, hoàn toàn không dừng lại chút nào cùng do dự trực tiếp sử xuất bảo hộ. Một cái màu xanh nhạt cái chụp tương thủy tiễn quy bao vây. Tỷ dạ nỉ tạ giác tỉnh lực lượng, tuy là cường đại, một đi ngang qua đi. Dọc theo đường mặt đất đều bị tỷ dạ nỉ tạ tia sáng công kích cho nghiền mở một đạo danh sâu, thế nhưng đánh vào cái kia bảo vệ cái chụp mặt trên vẫn không thể nào toát ra một điểm hì bạ nạ đi ra, nhiều lắm chính là nổi lên một điểm liên ý gì mà thôi. Bảo hộ bên trong bờ lặt tỏa sẽ một điểm sự tình cũng không có, bất quá ghe gì hoặc cũng sẽ không buông tha như thế cơ hội tốt, bây giờ tỷ dạ nỉ tạ nhưng là bởi vì sử dụng giác tỉnh lực lượng mà có điểm dừng lại, ghe gì hoặc chính là bắt được cơ hội này. Lập tức để bờ lặt tỏa sẽ phát động phản kích. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết